đám người Viên Phi không có nói cái gì nữa. Kế tiếp lại là một phen chiêu đãi. Sau đó Diệp Huyền trở lại La Gia trong đêm. La Gia chủ, ngày mai ta phải rời khỏi đế đô. Diệp Huyền tìm được La Mẫn, mở miệng nói ra, hắn đến đế đô mục đích là loại trừ khí tức minh tâm chủng rồi sau đó là luyện chế linh bảo phi hành. Cần tìm huyền binh phù hợp, hiện tại những chuyện này cũng đã hoàn thành. Diệp Huyền không có lý do tiếp tục lưu lại. Diệp Thiếu, vậy ngươi muốn đi đâu? La Mẫn giật mình đi tới. Hắn tỉnh táo lại, trải qua Diệp Huyền dạy bảo và thường xuyên tiếp xúc Lục Ly đại sư. Viên Phi gia chủ, khí chất trên người La Mẫn đã trầm ổn hơn rất nhiều. Rất có phong phạm gia chủ hào phú, có thể sẽ đi Lam Quang học viện. Diệp Huyền ngẫm lại nói ra, nếu sau này ngươi có việc tìm ta có thể truyền tin đến Lam Quang học viện. Nếu như là một ít chuyện nhỏ thì ngươi có thể đi tìm Viên gia và luyện khí phường. Chút mặt mũi này bọn họ vẫn cho ta. Cùng ngày trong đêm, Diệp Huyền cũng xử lý xong chuyện của La Gia sau đó sáng hôm sau hắn rời khỏi đế đô Hạo Thiên đế quốc. Phủ đệ Tần gia, gia chủ, vừa rồi Huyền Diệp ra khỏi thành. Tình báo trưởng lão quỳ gối trước mặt Tần Phong và kích động nói ra. Bỗng nhiên Tần Phong đứng lên. Có ai đi theo bên người Huyền Diệp hay không? La Mẫn hay đám người Lục Ly đại sư? Không có một ai, chỉ có một mình Huyền Diệp. Dường như hắn muốn rời khỏi đế đô. Tình báo trưởng lão vội vàng nói. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trong đôi mắt Tần Phong bắn ra hào quang lăng lệ dữ tợn. Ngay lập tức nói hành tung của Diệp Huyền cho ta biết. Ta muốn đích thân đi chém giết hắn tại chỗ. Tình báo trưởng lão vội vàng sẽ đi tìm hiểu lộ tuyến Diệp Huyền rời đi. Bỗng nhiên Tần Phong khoát tay cản lại. Bảo tất cả thành viên theo dõi rút lui. Tránh đánh rắn động cỏ. Vừa mới dứt lời thân ảnh của hắn hóa thành hào quang lướt ra khỏi phủ đệ Tần gia và đi ra ngoài đế đô. Ầm ầm. Thân ảnh Tần Phong phá không lao đi sinh ra âm thanh nhanh chóng kinh động rất nhiều người của đế đô. Cách chương.